Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 518, Làng Mây Đại Não. Đối với ngũ đại làng ninja kết hợp thành lập cái này bắt Akatsuki bộ đội. Aozora đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nói thật, thực lực đi đến hắn cùng Nagato trình độ này. Bọn họ chiến đấu quả thực chính là thần tiên đánh nhau. Phổ thông ninja chỗ nào mó tay vào được. Không nói những cái khác. Nagato một cái Limbo Hengoku. Luân mộ biên ngục. Liền có thể đem mặt khác ninja xem như tạp ngư đồng dạng quét dọn. Trừ phi là hai người bọn họ liều đến qua lưỡng bại câu thương. Mặt khác ninja mới có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định nguy hại. Mà còn Aozora nơi này nói, mặt khác ninja ít nhất cũng phải là Kage cấp trở lên ninja. Bởi vậy, cái này cái gọi là năm thôn kết hợp bộ đội quyền lãnh đạo đối Aozora đến nói. Không những vô dụng, ngược lại hạn chế hắn. Để hắn lo lắng mặt khác làng ninja thương vong. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống được mất. Aozora trong lòng lập tức có quyết đoán. Để, khẳng định để a. Nhường xảy ra vấn đề gì cũng trách không đến trên người ta. Mặc dù như vậy, Aozora mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngược lại ôm ngực ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Ninja hẳn là tôn trọng là hành động cùng lực lượng. Các ngươi phải biết, là các ngươi cần chúng ta Konoha, là các ngươi cần ta. Onoki không hiểu nở nụ cười, nói, ha ha tương đương, ninja hẳn là tôn trọng là hành động cùng lực lượng. A tiểu tử, câu nói này không phải thường đeo tại bên mồm của ngươi sao? A bị Onoki câu nói này nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Hắn nhẫn đạo xác thực chính là hành động cùng lực lượng. Hi mở miệng nói, Aozora tiên sinh thực lực kinh người. Ở đây chỉ có ngài có thể ngăn trở Akatsuki thủ lĩnh. Bất quá tin tưởng ngài trong chiến đấu cũng không rảnh hắn chú ý. Mà còn, ngài hẳn là cũng không thích lục soát tình báo, phân tích tình báo, tra tấn truy tung những này việc vặt vãi Nga. So với cứng rắn bá đạo A, thì khuôn mặt thanh tú, ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm lời nói để phòng họp bầu không khí hòa hợp rất nhiều. Aozora không có trả lời, chấp nhận phân tích của hắn, thì tiếp tục ôn hòa nói. Đã như vậy, liền do chúng ta vì ngươi chia sẻ mặt khác việc vặt vãnh chẳng phải là càng tốt. Có tốt hơn chỉ huy, chúng ta cũng có thể càng nhanh giải quyết Conan cùng Zetsu. Từ đó chi viện ngài. Aozora làm ra suy nghĩ tư thái. Một lát sau khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản Aozora chuẩn bị mượn cơ hội dọa dẫm xuống làng mây. Bất quá hy ngôn ngữ để Aozora tìm không được nổi giận cơ hội. Không thể không thừa nhận. Xem như đương kim nhẫn giới mạnh nhất thế lực một trong. Làng mây không chỉ có tráng kiện cánh tay. Cũng có thông tuệ đầu óc. Thấy Aozora từ bỏ quyền chỉ huy, Onoki mở miệng nói, tất nhiên Aozora từ bỏ quan chỉ huy, như vậy ta đề cử Kisuchi. Hắn không những thực lực cường đại, mà còn chỉ huy qua đông đảo cỡ lớn chiến tranh, là kết hợp bộ đội không có hai nhân tuyển. A đập bàn nói, Tsuchikage đệ tam, thì mới là nhân tuyển tốt hơn. Terumi mây thấy thế, cũng mở miệng nói, ta cảm thấy ao cũng không tệ. Tất nhiên tuyển chọn tiêu chuẩn không phải xem thực lực. Terumi Mei cho rằng làng sương mù cũng có thể nhúng một tay. Fugaku cùng Rasa hai người ngồi xem ba người cãi nhau. Aozora là biết Aozora mưu lược. Tất nhiên Aozora đều không muốn làm quan chỉ huy. Hắn cũng không cần vì Konoha những người khác tranh thủ. Đến mức làng cát, thuần túy là nhân tài thiếu hụt. Rasa tìm không được có khả năng phục chúng người ứng cử. Trong phòng họp cãi nhau rất lâu, các phương không có đạt tới chung nhận thức, bất đắc dĩ đành phải trước tạm dừng gọt kích đại hội. Hội nghị lần thứ hai mở ra, lần này bởi vì làng mây nguyện ý xuất động càng nhiều nhân viên. Cho nên làng mây hy tiếp nhận Aozora đảm nhiệm mới kết hợp bắt bộ đội đội trưởng. Hy mới vừa trở thành kết hợp bắt bộ đội đội trưởng. Liền đưa ra một vấn đề, Akatsuki mục đích là cái gì? Onoki nói, đây không phải là rất rõ ràng rồi sao? Akatsuki trong bóng tối khống chế làng mưa, đồng thời tiếp thu các thôn thuê hướng dẫn chiến tranh phát sinh. Còn Bát Jinchuriki nghiên cứu vĩ thú. Hiển nhiên, bọn họ là muốn trở thành mới ngũ đại làng ninja, thậm chí trở thành độc bá nhẫn giới tổ chức, xây dựng hoàn toàn mới nhẫn giới trật tự. Onoki phân tích để mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu. Theo Akatsuki hành vi đến xem, bọn họ đúng là tại vọng tưởng khiêu chiến ngũ đại làng ninja địa vị, xây dựng mới nhẫn giới trật tự. Hy lại lắc đầu, nói, nếu là Akatsuki là muốn xây dựng cường đại tổ chức, như vậy ba người bọn họ lần này vì cái gì cùng nhau đến Go Kích đại hội? Nếu là vì thu thập tình báo, tới một cái thành viên chẳng phải đủ rồi. Mọi người nghe vậy, trầm mặc nhẹ gật đầu. Xác thực, Akatsuki dư nghiệt toàn bộ tới đây, quả thật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hy lại đặt câu hỏi nói, Akatsuki nếu như chỉ là muốn trở thành mới ngũ đại làng ninja, như vậy bắt một cái vĩ thú là đủ rồi. Không phải sao? Vì cái gì bọn họ liên tiếp bắt được tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, thậm chí đến nay tung tích không rõ thất vĩ? Phòng họp lần thứ hai lâm vào trong an tĩnh. Vĩ thú cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nắm giữ Jinchuriki thiên phú ninja rất ít. Cưỡng ép phong ấn vĩ thú tiến vào phổ thông ninja trong cơ thể một cái không tốt liền sẽ để vĩ thú phá phong sinh ra bạo loạn. Konoha có cửu vĩ loạn. Mặt khác làng ninja cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Cho nên, muốn trở thành ngũ đại làng ninja, có một hai con vĩ thú kỳ thật liền không sai biệt lắm. Càng nhiều cầu lấy vĩ thú chỉ biết đắc tội càng nhiều làng ninja. Gặp phải ngũ đại làng ninja cộng đồng chèn ép, bình tĩnh mà xem xét. Nếu là Akatsuki chỉ là bắt được làng thác nước thất vĩ, ngũ đại làng ninja đều không nhất định sẽ ra tay với Akatsuki. Thậm chí có người sẽ trong bóng tối kết minh với nhau. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Onoki mở miệng nói, "A tiểu tử, các ngươi làng mây ninja lúc nào nói chuyện cũng ấp ả ấp úng." Hi ôn hòa cười xuống, nói, "Tsuchikage các hạ, dựa theo chúng ta suy luận, cũng hứa hiểu tổ chức mục tiêu không phải khiêu chiến ngũ đại làng ninja địa vị, mà là..." Chấm ngoặc kép, hắn quét mắt mọi người về sau, gần từng chữ một, "Vĩ thú, vĩ thú." Phòng họp lập tức xuất hiện vài tiếng kinh hô, bất quá cũng không ít sắc mặt không có chút nào thay đổi. Trên thực tế, không ít người trong lòng đều có qua cái suy đoán này. Aozora càng là rõ ràng biết Akatsuki mục đích. Đúng vậy, Akatsuki mục tiêu chính là vĩ thú. Nếu không phải như vậy, Akatsuki tại làng mây bị tập kích phía sau hẳn là tiềm ẩn trong bóng tối phát triển thực lực, mà sẽ không đi xuống tay với làng thác nước, cũng sẽ không mạo hiểm tới gần Akita thành, chui vào làng mây đại doanh. Bọn họ hiển nhiên là đang nhìn trộm chúng ta làng mây bát vĩ cùng nhị vĩ. Hy ngữ khí 10 phần kiên định, bất quá hắn kiên định nguyên nhân không phải tín nhiệm suy đoán của mình, mà là tín nhiệm nhị vĩ cùng bát vĩ. Ni Yugito cùng Killer B đều là hoàn mỹ Jinchuriki. Nagato xuất hiện để nhị vĩ cùng bát vĩ nghĩ đến Rikudo Sennin, mà liên tiếp bị bắt tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ cùng với thất vĩ để hai cái vĩ thú cảm nhận được nguy cơ. Rinnegan, thu thập vĩ thú, nhị vĩ cùng bát vĩ không thể không suy đoán có người muốn thu thập vĩ thú, trở thành Rikudo Sennin đồng dạng Jinchuriki thập vĩ, sinh mệnh nhận đến uy hiếp phía dưới. Hai cái vĩ thú lựa chọn hướng làng mây lộ ra. Akatsuki mục tiêu khả năng là vĩ thú. Nếu không phải vì chính mình nghĩa đệ an nguy, mất đi cánh tay phải A không có khả năng nhanh như vậy liền để xuống cừu hận. Lần thứ hai tham gia Go Kích đại hội, Fugaku sắc mặt cũng ngưng trọng một ít. Nói, suy đoán của ngươi không phải không có lý. Akatsuki cái kia nhân tạo vĩ thú tựa hồ so bình thường vĩ thú cường đại rất nhiều. Nói không chừng người này tạo vĩ thú là hấp thu mấy cái vĩ thú mới nắm giữ năng lực như vậy. Từng trải qua Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, Onoki nhẹ gật đầu, nói, xem ra Akatsuki nắm giữ hấp thu lợi dụng vĩ thú phương pháp. Terumi mây lo âu liếc nhìn Utakata. Nói, Akatsuki mục tiêu là vĩ thú sao? Akatsuki thủ lĩnh thực lực đã cường đại như thế. Chúng ta nhất định phải bảo vệ còn thừa Jinchuriki an toàn. Rasa nghĩ đến nhi tử của mình. Vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, không thể để cho Akatsuki toại nguyện. Aozora thuận miệng nói. Đây không phải là suy đoán sao? Tất cả mọi người như thế vững tin Akatsuki mục tiêu là vĩ thú. Nếu là Akatsuki mục tiêu là vĩ thú trở thành chung nhận thức, ngũ đại làng ninja tất nhiên sẽ đối vĩ thú tăng cường bảo vệ. Đến lúc đó không chỉ là Akatsuki không dễ bắt vĩ thú. Hắn cũng không tốt xuống tay với Jinchuriki. Cứ việc, hiện tại ngũ đại làng ninja đối Jinchuriki bảo vệ đã rất đúng chỗ. Hy lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này rất đơn giản. Thăm dò một cái liền tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.